Đường Tam hoàn toàn có thể nhìn thấy tâm tình lúc này của Đường Khiếu, cảm giác nghi kỵ lúc này đã không còn sót lại chút gì. Đường Khiếu trầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi gật đầu, đã như vậy, tốt lắm. Đường Long vội vã cung kính đáp. Đường Khiếu nói, truyền lệnh tông chủ, triệu tập 5 vị trưởng lão tới phòng khách nghị sự. Đường Long đáp, rồi vội vã xoay người bước đi, ánh mắt còn liếc qua Đường Tam, trong đó mang theo vài phần kính nể. Mặc dù chưa được nói chuyện với Đường Tam về chuyện Đường Tam đạt tới trên 80 cấp, tuy giật mình nhưng hắn tin tưởng Đường Tam tuyệt không đem chuyện này ra làm trò đùa. Không lâu sau, 5 người nối đuôi nhau tiến vào. Nhị trưởng lão đi đầu, thất trưởng lão đi cuối. Bọn họ nhìn thấy Đường Tam không khỏi toát lên vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên việc Đường Khiếu triệu tập bọn họ nhất định có liên quan tới Đường Tam. 4 vị trưởng lão đi tới bên trong thì đều ngồi xuống hàng ghế phía trước. Duy chỉ có thất trưởng lão, người trước đây đã giao thủ với Đường Tam là trực tiếp đi tới trước. Tiểu tử ngươi đã trở, thế nào? 3 chuyện kia làm đến đâu rồi? Người cũng đi mấy năm rồi, đừng có làm mất mặt Hạo Thiên Tông chúng ta đó, phải cố gắng. Ngay lúc này Đường Tam lại nói ra một câu rung trời chuyển đất, làm cho cả Đường Khiếu lẫn những người còn lại trong nghị sự phòng đều sửng sốt. Hạo Thiên Tông, còn có mặt mũi sao? Ngươi nói cái gì? Thất trưởng lão ngay trước mặt Đường Tam giận dữ, hướng mặt Đường Tam mà đánh vào một phát. Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam nhẹ nhàng chuyển động, chặn lại bàn tay đang đến của thất trưởng lão. Bình một tiếng, Đường Tam không mảy may suy chuyển còn thất trưởng lão bị chấn ngược về phía sau. May mà hắn cũng không có dùng nhiều lực, lui về sau vài bước là ổn định lại cơ thể. Tiểu Tam, ngươi nói bậy bạ gì đó? Đường Khiếu tiến lại trước mặt Đường Tam, mặc dù nhìn qua có vẻ là đang chất vấn Đường Tam nhưng sự thật thì lại chắn giữa mấy vị trưởng lão và Đường Tam. Lúc này 4 vị trưởng lão đều đã nhìn lại, nhị trưởng lão đứng đầu trợn tròn mắt nhìn Đường Tam. Đường Tam sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, cháu không có nói quàng, cháu nói là nói thật. Ở thế giới hồn sư bên ngoài, bây giờ còn có bao nhiêu người biết đến Hạo Thiên Tông chúng ta? Nhắc tới Hạo Thiên Tông, bọn họ đánh giá như thế nào? Chỉ có 4 chữ, con rùa rụt cổ, Hạo Thiên Tông thật đúng là có thể diện sao? Đủ rồi, Đường Khiếu gầm lên một tiếng, một cái tát lên mặt Đường Tam. Lần này, Đường Tam lại không có né tránh, cũng không có vận lực chống lại, cứng rắn chịu một cái tát của Đường Khiếu. Chẳng qua một tát này của Đường Khiếu chỉ là dùng sức một chút, lại dưới sức nặng của Hải Thần Tam xoa kích, Đường Tam cũng không có bị đánh bay ra. Hơn nữa tuy nhìn có vẻ thịnh nộ nhưng một tát này của Đường Khiếu nhiều nhất cũng chỉ mang một thành uy lực. Một tia máu rỉ ra khóe miệng của Đường Tam, hắn cũng không có lau đi, đưa 3 ngón tay hướng về mấy vị trưởng lão. Hôm nay cháu tới đây là có 3 việc quan trọng. Thứ nhất chính là chứng minh cháu đã hoàn thành 3 sự kiện mà mấy vị đã đưa ra. Thứ hai, cháu cùng phụ thân đi bái tế tổ phụ. Chuyện thứ ba, cũng là vì cha cháu. Lúc trước kia cha ta không có làm gì sai cả, đồng thời cháu muốn lấy lại 2 khối hồn cốt kia của cha cháu. Nhị trưởng lão xưa nay vốn ôn nhu cũng bạo nộ, hơi thở uy áp sắc bén từ người hắn rộ ra, hướng Đường Tam toàn diện áp chế. Nhưng hắn lại vô cùng kinh ngạc, trước áp lực của mình mà Đường Tam đứng đó như không hề có gì vậy. Đường Tam, ngươi coi đây là đâu, ngươi ôi có tư cách gì cùng chúng ta nói chuyện như vậy? Lão thất bắt lấy hắn. Tông chủ người cũng thấy thái độ của hắn rồi đó. Ta muốn trước tiên hỏi tội bất kính của hắn. Thất trưởng lão quát lên một tiếng. Hắc quang lưu động. Hạo Thiên truy chợt phóng thích. Đường Khiếu vội vã ngăn cản trước 2 phía. Quát, đừng vội động thủ. Đường Tam dường như cũng không cảm kích. Cười lạnh một tiếng. Muốn động thủ sao? Tốt lắm. Chúng ta ra bên ngoài. Vừa nói, mũi chân ấn xuống đất. Trong tay vẫn cầm Hải Thần Tam xoa kích. Lộn một cái đã ra khỏi nghị sự đường. Đường Khiếu trong lòng khẩn trương. Tiểu Tam, ngươi hắn còn chưa dứt câu, thất trưởng lão đã tung người đuổi theo. Bất đắc dĩ Đường Khiếu cũng chỉ có thể lao theo ra ngoài. 4 vị trưởng lão, mắt lộ hàn quang, cũng theo sát phía sau. Đường Tam ra khỏi phòng khách, vài bước chân đã ra tới đỉnh núi bằng phẳng phía trước tông môn. Thất trưởng lão cũng rất nhanh, trong trước mắt đã đuổi theo đến nơi. Tiểu tử, hôm nay ngươi uống lộn thuốc rồi à? Thất trưởng lão tức giận quát. Đối với vị thất trưởng lão này, Đường Tam vốn có mấy phần hảo cảm. nhưng hôm nay vì thanh danh của phụ thân hắn tự nhiên sẽ không lui bước. Trầm giọng nói, thất trưởng lão, cháu kính trọng ngài là trưởng lão. Nếu như ngài vẫn cố ý động thủ đừng trách vãn bối không khách khí. Thất trưởng lão giận quá thành cười lớn, hảo, hảo tiểu tử. Để ta xem ngươi như đối với ta không khách khí là như thế nào. Mấy năm trước hắn bại bởi Đường Tam, mặc dù chỉ dùng 4 thành công lực nhưng hắn cũng vẫn không phục. Khi đó Đường Tam bất quá mới chỉ là một gã hồn vương. Nhưng lúc nãy, vỗ lên cây tam xoa kích của hắn bàn tay bây giờ vẫn cảm thấy đau. Lại dưới cơn giận dữ, Hạo Thiên Truy không hề lưu thủ, khí thế mạnh mẽ hướng đến đầu Đường Tam đánh tới. Đường Tam cũng không phóng thích võ hồn, đối mặt thất trưởng lão đích Hạo Thiên Truy. Hắn hơi lui về phía sau nửa bước, hai tay cầm hải thần tam xoa kích, lấy cán kích hướng phía trước nghênh đón, hét lớn một tiếng, mở. Đường Tam cũng không có phóng thích võ hồn, đối mặt với Hạo Thiên Truy của thất trưởng lão, hắn lui về sau nửa bước, hai tay nắm chặt hải thần tam xoa kích, lấy cán hướng lên phía trên nghênh đón, hét lên một tiếng, chấn. Ngay lúc truy kích chạm nhau cũng là lúc Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu cùng 4 vị trưởng lão kia đuổi đến nơi. Thời khắc này, mắt thấy thất trưởng lão, cửu hoàn lóng lánh trên người, Hạo Thiên Truy như Thái Sơn áp đỉnh nhằm đầu Đường Tam, lúc này còn chưa có phóng thích võ hồn mà đập tới. Đường Khiếu không khỏi hoảng sợ, nhưng lúc này có muốn cứu cũng đã muộn rồi, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Đối mặt với công kích như vậy của cường giả phong hào đấu la, lại còn chưa có phóng thích võ hồn, Đường Khiếu quả thật không dám nghĩ đến kết quả nào khác nữa. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp dãy núi, tiếng kinh hô của Đường Khiếu cũng vang lên. Theo tiềm thức Đường Khiếu mở hai mắt ra, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây cả người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 451, Thái Thản Khung Thương Phá cùng Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo. Đường Tam vẫn như trước đứng ở nơi đó, cũng không có bị đập bể thành thịt vụn như trong tưởng tượng của hắn. Thân thể của thất trưởng lão lại bị bắn ngược lên, kịch liệt cuốn mấy vòng trên không trung mới rơi xuống nơi xa xa. Khi đã đứng trên mặt đất, vẫn liên tiếp lui về phía sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Song trưởng của hắn rõ ràng vẫn còn run rẩy. Cả đỉnh núi lạnh ngắt như tờ, chỉ có thanh âm nổ vang quanh quẩn tại quần sơn. Ai có thể nghĩ đến sẽ là như thế này? Đường Tam đứng ngạo nghễ ở trên ngọn núi, cầm trong tay hải thần tam xoa kích, đầy vẻ coi thường thiên hạ. Nhị trưởng lão và 4 vị trưởng lão khác đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ căn bản không thể tin đây là sự thật. Cứ việc một kích lúc trước của thất trưởng lão tuy cũng không có sử dụng bất cứ hồn kỹ gì, nhưng hắn làm phong hào đấu la, sức nặng của Hạo Thiên Truy ít nhất cũng vượt qua 5.000 cân. Cứ như thế vận lực oanh kích, uy thế của nó có thể tưởng tượng ra được, vừa là từ trên hướng phía dưới, bản thân đã chiếm được ưu thế rất lớn. Nhưng Đường Tam lại cứ như vậy chặn lại công kích của hắn, vẫn không nhân nhượng đem thất trưởng lão đẩy lui. Đương nhiên, điều làm bọn hắn không thể giải thích được là Đường Tam như vậy cũng không có phóng xuất ra võ hồn của bản thân. Đường Tam dựng thẳng hải thần tam xoa kích lên, nặng nề đập lên mặt đất một cái. Nhất thời, tiếng ầm ầm lai lần nữa vang lên, cả tòa pháo đài Hạo Thiên Tông đều kịch liệt run rẩy. Từng đạo vết nứt thật lớn từ dưới chân Đường Tam hướng phía ngoài lan ra, cho dù là Đường Khiếu mạnh như vậy cũng cảm giác được dưới chân hơi rung rung. Đường Tam sở dĩ có thể không phóng thích võ hồn cũng có thể ngăn trở một kích này của thất trưởng lão, cố nhiên là bởi vì hải thần tam xoa kích, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì thân thể hắn lúc này đã đạt tới một giới hạn cực kỳ kinh khủng. Sau khi đạt được hồn hoàn, hồn cốt của hai đại hồn thú Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, bất luận là lực lượng hay là thuộc tính thân thể, Đường Tam cũng có thể nói là tăng lên tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Từ lúc da rẻ mặt ngoài biến thành kim sắc, thân thể của hắn cũng đã không hoàn toàn thuộc về cấp độ thân thể của loài người. Bởi vậy, tuy thất trưởng lão thực lực cường đại, nhưng khi thật sự không dùng hồn kỹ, đừng nghĩ đến chuyện làm thương tổn đến Đường Tam. Hiện tại ta có tư cách cùng các vị trưởng lão nói chuyện chứ? Đường Tam thản nhiên nói ra. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, Đường Tam, ngươi trở về tông môn, chính là để hướng tông môn khiêu khích sao? Tuy ngươi có chút thực lực, nhưng lại chẳng tôn trọng trưởng bối, hướng tông môn thì uy, đây là tội gì? Đường Tam lãnh đạm nói, ta không có không kính trọng trưởng bối, cũng không có thì uy với các vị. ta chỉ muốn đòi lại một chút công đạo cho phụ thân. Việc vừa rồi là do mấy vị động thủ trước, ta chỉ tự vệ mà thôi. Hảo, Đường Tam, ta cũng muốn biết xem ngươi tu luyện tới trình độ nào rồi. Thất trưởng lão lần nữa bị đẩy lui, không khỏi khí nộ công tâm. Bất quá, trải qua lần va chạm này, hắn cũng nhận thức đầy đủ được sự lợi hại của Đường Tam, nhất là cây tam xoa kích trong tay của hắn. Hắc quang lưu động, trong tay Hạo Thiên truy chợt tăng lớn, hai tay đều có truy, đã phân biệt dùng ra hai cái hồn kỹ. Hai thanh Hạo Thiên truy võ hồn chân thân phân biệt cầm ở trên hai tay, mắt lộ tinh quang, muốn lần thứ hai động thủ. Đến lúc này, Đường Khiếu cũng không có cách nào tiếp tục ngăn cản mấy vị trưởng lão. Đường Tam biểu hiện là quá kiêu ngạo. Lúc này, âm thanh va chạm lúc vừa rồi, cùng với sự rung động của cả tông môn do Đường Tam gây ra đã kinh động đến cả tông môn. Đại lượng đệ tử Hạo Thiên Tông rất nhanh từ trong tông môn tuôn ra, đứng phía sau ở các trưởng lão, kinh ngạc nhìn hoành kích trên ngọn núi của Đường Tam. Chờ một chút, Đường Tam hét lớn một tiếng, ngăn cản hành động của thất trưởng lão. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, ngươi còn gì muốn nói? Đường Tam lạnh nhạt nói, các vị trưởng lão nói vậy đã đem ta trở thành phần tử nổi loạn của tông môn rồi. Nếu như trận chiến này, ta thắng, ta hy vọng các vị trưởng lão cùng với các vị tộc nhân bổn môn có thể nghe ta giải thích một chút về chuyện phụ thân ra ngày trước. Nhị trưởng lão cả giận nói, kể cả ngươi có đánh bại lão thất, ngươi cũng không có tư cách này. Lão thất, bắt lấy hắn, còn muốn ta lặp lại lần thứ ba sao? Thất trưởng lão lúc này trong lòng cũng rất là nổi giận. Bị một người mới hơn 20 tuổi, đệ tử đời thứ ba trước sau bước lui hai lần, tổn thương mặt mũi cũng là hắn không tiếp nhận nổi. Gầm lên một tiếng, tay trái cầm Hạo Thiên truy, chân thân đã hướng về Đường Tam bay tới. Đường Tam như trước không có ý tứ phóng thích võ hồn, tay phải nắm Hải Thần Tam xoa kích, đột nhiên tiến lên trước một bước, tay trái nắm quyền, hướng thẳng đến Hạo Thiên chân thân đang bay đến mà đấm. Một đoàn quang mang kim sắc tại quyền trái của hắn ngưng tụ, xung quanh vùng ánh sáng màu vàng, không khí tựa hồ hình thành một vũng xoáy vặn vẹo thật lớn, tựa hồ không khí đã bị quang mang kinh khủng này đè nén, mỗi người đều cảm giác được không khí chung quanh mình trở nên ngưng trọng đè nén. Sau một khắc, quyền trái của Đường Tam đã không nhân nhượng đón nhận Hạo Thiên chân thân của thất trưởng lão. Một cột sáng màu vàng thật lớn từ của Đường Tam ầm ầm phóng ra, cùng Hạo Thiên chân thân va chạm ở cùng một chỗ. So với lúc trước truy kích tương giao thì càng thêm mãnh liệt, tiếng oanh minh lần nữa bạo vang, chỉ thấy thất trưởng lão trên mặt thần sắc biến đổi, một thanh Hạo Thiên truy chân thân khác trong tay cũng bay ra. Song truy hợp nhất, phun ra hai cỗ quang mang màu đen kinh khủng, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ được chủ ánh sánh nặng tựa Thái Sơn nọ của Đường Tam. Bất quá, quang mang màu vàng kia vẫn không ngừng ép sát lại, từng bước đẩy thất trưởng lão lui về phía sau, cũng không biết là bởi vì nổi giận, hay là bởi vì trực tiếp thừa nhận áp lực quá, mặt của thất trưởng lão đã dần dần biến thành màu tím hồng. Mặt khác thần sắc bốn vị trưởng lão nhất thời trở nên càng thêm khó coi, môn nhân Hạo Thiên Tông cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Rất hiển nhiên, Đường Tam không có sử dụng năng lực của võ hồn cũng như hồn hoàn. Đây là chỉ là kỹ năng thuộc về hồn cốt. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ bằng vào một cái hồn cốt kỹ năng mà có thể ngăn cản được hai võ hồn chân thân thất trưởng lão. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào? Vẫn áp bức thất trưởng lão lui tiếp 30 thước. Tay trái Đường Tam mạnh mẽ nhấc lên. Hai đạo Hạo Thiên chân thân nương theo ánh sáng màu vàng trong tay Đường Tam phát ra mà bay thẳng lên trời. Một tiếng nổ đùng vang lên trong không trung. Hai đạo võ hồn chân thân dĩ nhiên đều mất đi quang mang rơi xuống. Thất trưởng lão cuống quýt triệu hồi, lúc này mới không để Hạo Thiên truy chân thân bị phá vỡ. Cũng không phải nói Hạo Thiên truy yếu ớt, mà là Đường Tam phát ra công kích quá mạnh mẽ. Hồn cốt cánh tay trái của Đường Tam chính là của Thái Thản Cự Viên giao cho, tên là Thái Thản Cự Viên hồn cốt cánh tay trái. Khối hồn cốt này mang đến cho hắn hai đại kỹ năng, trong đó một cái là trọng lực khống chế, một cái chính là Thái Thản Khung Thương Phá mà Đường Tam vừa thi triển. Thái Thản Khung Thương Phá lợi dụng trọng lực khống chế, trong nháy mắt đem không khí đè nén thành năng lượng kinh khủng, giúp cho Thái Thản Cự Viên toàn lực phát động công kích. Uy lực mạnh, đủ để so sánh cùng đệ cửu hồn kỹ bình thường của Phong Hào Đấu La. Đường Tam ra tay đã là hạ thủ lưu tình, tay trái phát ra một kích, cuối cùng lại là cho bảo ở trên không, nếu không, thất trưởng lão tuyệt không chỉ là lui ra phía sau 30 thước đơn giản như vậy. Bạ lần đánh lui thất trưởng lão, còn không có vận dụng võ hồn. Lần này, thất trưởng lão trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, trong lòng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi. Thực lực này của Đường Tam hắn đã không thể giải thích, tại sao mạnh như vậy? Đường Tam nhìn phía Đường Khiếu cùng nhị trưởng lão, thản nhiên nói, đánh bại thất trưởng lão quả thật không thể đại biểu cái gì, cho nên, ta hy vọng khiêu chiến toàn bộ 5 vị trưởng lão. Nếu như ta có thể đánh bại các ngươi, như vậy, ta hẳn là đã có tư cách nói chuyện chứ. Tiểu Tam, cho dù là Đường Khiếu, nghe xong Đường Tam nói câu này, không khỏi kinh hô lên tiếng. Lấy sức một người, khiêu chiến Hạo Thiên Tông ngũ đại trưởng lão, dù là hắn cường giả mạnh nhất của Hạo Thiên Tông hiện tại, cũng tuyệt đối không có nắm chắc cái này. Tuy 5 vị trưởng lão đạt tới phong hào đấu la khi đã lớn tuổi, đạt được hồn hoàn cũng đều không phải hết sức cường đại. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là phong hào đấu la a, càng huống chi bọn họ có võ hồn đều là Hạo Thiên Truy. Đường Tam nói câu này, thật sự quá kiêu ngạo, quả thực chính là coi rẻ ngũ đại trưởng lão một cách trắng trợn. Mắt thấy mấy vị trưởng lão tức đến mặt trắng bệch ra không còn chút máu. Đường Tam làm như vậy, đương nhiên là có mục đích. Hắn cho tới bây giờ đều không lỗ mãng bao giờ. Sở dĩ không có xuất ra ngay tín vật của củ cố giao cho, là bởi vì hắn biết, bản thân cho dù có tín vật này, nhưng không nếu đủ thực lực, đám trưởng lão này liệu có nghe mình, liệu có trả lại phụ thân 2 khối hồn cốt. Điều đó đương nhiên khó có khả năng, đại bá mặc dù bảo hộ cho mình, nhưng từ trước đến giờ hắn cũng cho rằng lúc đầu phụ thân làm sai. Ở dưới loại tình huống này, Đường Tam không thể không dùng phương thức này để tiến hành. Hồn sư giới luôn luôn lấy thực lực làm đầu, Đường Tam chính là muốn bằng vào thực lực của chính mình khuất phục tất cả tông môn đệ tử, thậm chí bao gồm cả đại bá Đường Khiếu. Chỉ có như vậy, lời nói của hắn mới có thể làm người khác tin phục, mới thật sự có cơ hội lấy lại chính danh cho phụ thân. Mặc dù chuyện như vậy là có một chút cường quyền, bạo lực, nhưng cũng đồng dạng là tiết kiệm thời gian nhất. Đường Tam cho tới bây giờ cũng không chuẩn bị để cho phụ thân ở lại Hạo Thiên Tông, cũng không có quá trông cậy vào quá Hạo Thiên Tông có thể giúp mình chống lại võ hồn đế quốc trong tương lai. Bởi vậy, hắn chính là muốn lấy thủ đoạn lôi đình vạn quân này để đạt tới mục đích của mình. Nhị trưởng lão chậm rãi đi ra, mặt khác 3 gã trưởng lão đi theo phía sau hắn. Bọn họ mỗi một bước đi tới, đều có vẻ đặc biệt ngưng trọng, đồng thời, những cái hồn hoàn trên người bọn họ nối tiếp được phóng xuất ra. Đường Tam khiêu chiến quyền uy, mặt mũi của bọn họ, cứ việc lấy 5-1, tuyệt không quang vinh gì. Nhưng từ cách mà Đường Tam ứng đối thất trưởng lão, đơn đả độc đấu với Đường Tam, bọn họ sợ rằng thật sự không phải đối thủ của cái người tuổi trẻ này. Ngay lúc này tâm tình của mấy vị trưởng lão cũng là hết sức phức tạp. Không chỉ là Đường Tam kích thích bọn họ phẫn nộ mà còn là giật mình, vô cùng giật mình. 5 năm qua, bọn họ mặc dù không biết Đường Tam xảy ra những chuyện gì, nhưng rõ ràng cảm giác được, nhi tử của Đường Hạo lúc này đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt so với 5 năm về trước. Thất trưởng lão cũng trở về trong đội ngũ các trưởng lão, đi ở phía cuối cùng. Sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng ánh mắt hắn lại hết sức ngưng trọng. Một trận chiến này, đối với 5 vị trưởng lão mà nói là cửa ải quan trọng nhất. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể thất bại, kể cả có thắng đi chăng nữa, cũng tuyệt không quang vinh chút nào. Đường Tam có can đảm khiêu chiến bọn họ, xử lý Đường Tam cũng là một việc đương nhiên phải làm dù hơi khó khăn. Dù sao hắn có được thực lực như thế này đối với tông môn mà nói là chuyện hết sức quan trọng, phi phàm. Đối mặt với áp lực của mấy vị trưởng lão đồng thời tiến lên, sắc mặt Đường Tam cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Mặc dù lần này hắn đối mặt chỉ là 5 gã phong hào đấu la, nhưng là hắn hiểu được trận chiến này tuyệt sẽ không dễ dàng hơn so với chuyện lần trước đối mặt Bỉ Bỉ Đông cùng 6 tên phong hào đấu la. Dựa vào võ hồn Hạo Thiên Truy của tông môn, thực lực của mấy vị trưởng lão trước mắt này tuyệt đối mạnh hơn 6 gã phong hào đấu la ngày đó Bỉ Bỉ Đông mang theo. Hơn nữa để cứu viện 2 vị xâm lâm chi vương, bọn họ chỉ cần bỏ chạy là được rồi, mà hôm nay là phải đánh bại cả 5 vị trưởng lão. Thần quang trong mắt đại phóng, Đường Tam rốt cuộc đã phóng xuất võ hồn, Lam Ngân Hoàng phóng thích. Trong khoảnh khắc, quầng sáng màu vàng lam từ trong cơ thể hắn tràn ra, vô số quang mang màu vàng lam, làm không khí trở nên vặn vẹo ba động. Đường Tam tay phải nắm Hải Thần Tam xoa kích, toàn thân đắm chìm trong quang mang màu vàng lam đó. Mặc dù đối mặt với áp lực ngập trời, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi. Mỗi một cái hồn hoàn từ dưới chân hiện ra, mỗi cái hồn hoàn hiện ra khí tức của hắn càng trở nên ngưng tụ. Trong nháy mắt áp lực đã không thua kém chút nào so với áp lực của năm vị trưởng lão. Năm vị trưởng lão cơ hồ là đồng thời dừng cước bộ, mắt thấy từng cái hồn hoàn xuất hiện trên người Đường Tam mà không thể che giấu sự kinh hãi. Màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đỏ, màu đen, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Chín cái hồn hoàn lẳng lặng xoay quanh thân thể Đường Tam. Giờ khắc này, trước Hạo Thiên Tông tông môn, trên ngọn núi đỉnh cao này tuy có mấy trăm người, nhưng là lạnh ngắt như tờ. Lúc đầu, năm vị trưởng lão đưa ra đích ba cái điều kiện, Đường Tam lúc này đã bằng vào sắc thái hồn hoàn trả lời bọn họ ít nhất hai cái. Dưới ánh sáng màu đỏ long lánh của bốn cái hồn hoàn 10 vạn năm, chín cái hồn hoàn đại biểu cho cấp bậc của Đường Tam với bọn họ là giống nhau, đều là phong hào đấu la. Toàn bộ hồn hoàn đều là vạn năm hồn hoàn trở lên cho thấy hắn cường đại như thế nào. Tuy Đường Tam cũng chưa đưa ra chứng cớ đã đánh chết một gã phong hào đấu la của võ hồn điện, nhưng lúc này bất luận là Đường Khiếu hay năm vị trưởng lão đều không có chút hoài nghi hắn đã hoàn thành ba sự kiện lúc trước. Hơn nữa là hoàn thành một cách tuyệt vời, siêu ngạch. Nhị trưởng lão giật mình nhìn Đường Tam, sự tức giận trong mắt giảm đi rất nhiều. Ngươi là làm như thế nào vậy? Đường Tam trả lời chỉ có đơn giản bốn chữ, trải qua khó khăn. Mặc dù chỉ có bốn chữ, nhưng làm trong lòng chúng môn nhân đệ tử trên đỉnh núi Hạo Thiên Tông đồng thời run rẩy một chút. Hắn năm nay bao tuổi? Bất quá mới 25 tuổi mà thôi. Chín hồn hoàn vạn năm trở nên không chỉ đại biểu cho thực lực cường đại mà còn thể hiện rằng hắn đã trải qua bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu khổ cực. Lo lắng trong mắt Đường Khiếu đã không còn sót lại chút gì, mà thay vào đó là sự hưng phấn. Từ trên người Đường Tam hắn phảng phất thấy được vị tông chủ lúc trước đã dẫn đầu Hạo Thiên Tông tung hoành vô địch thiên hạ, cũng chính là gia gia Đường Thần. Cũng từ trên người Đường Tam hắn còn chứng kiến hy vọng của Hạo Thiên Tông trong tương lai. Đường Tam chậm rãi nhấc Hải Thần Tam xoa kích lên, dấu hiệu trên trán hắn phát sáng lên, màu đỏ của đệ thất hồn hoàn lóng lánh. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu vàng lam. Tâm tình nhị trưởng lão đột nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều, trầm giọng nói, không tồi, lấy thực lực ngươi bây giờ, quả thật có tư cách phát ngôn tại tông môn. Ta thu hồi lời nói lúc trước, nhưng là ngươi đối với ngũ đại trưởng lão lại tỏ vẻ bất kính, nhất định phải chịu hình phạt. Chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm vừa rồi, chúng ta cũng sẽ không quá mức, chỉ trách phạt ngươi mà thôi. Đường Tam chậm rãi giơ tam xoa kích trong tay lên, thản nhiên nói, cha ta năm đó vẫn không có làm sai cái gì, ta cũng đồng dạng không có sai. Ta cũng không phải là khiêu khích thể diện của năm vị trưởng lão. Hơn nữa còn muốn nói với mỗi vị tộc nhân rằng, Hạo Thiên Tông chúng ta 20 năm nay hết thảy đều là sai lầm. Vừa nói, một đạo sánh sánh vàng rực rỡ trên trán Đường Tam chiếu dọi vào hải thần chi tâm trên hải thần tam xoa kích. Nhất thời vạn đạo kim quang sáng lên trên đỉnh núi. Quang mang hải thần tam xoa kích nở rộ, từng đạo hoa văn kim sắc phảng phất, kim quang trên lưỡi tam xoa kích ba động như gợn sóng. Hơi thở áp bức trong người Đường Tam bạo phóng, bức cho khí thế của mấy vị trưởng lão phải quay trở về bản thân. Thời khắc này Đường Tam đã trở thành trung tâm trên đỉnh núi. Hải thần tam xoa kích, nặng 108.000 cân. Các vị trưởng lão cẩn thận, vừa nói, bỗng nhiên, hết thảy toàn bộ mọi thứ chung quanh biến thành màu vàng lam. Bóng dáng Đường Tam cũng biến mất khỏi tầm mắt của mấy vị trưởng lão. Lĩnh vực, nhị trưởng lão trầm giọng hét lớn, năm người vẫn chưa kích động, lưng dựa vào lưng kết thành một cái trận hình ngũ giác, đồng thời phóng xuất ra Hạo Thiên chân thân, hình thành một ngũ giác màu đen trong lam ngân lĩnh vực của Đường Tam. Hơi thở của năm vị trưởng lão cơ hồ hòa hợp lại thành nhất thể. Bọn họ đều là cấp bậc phong hào đấu la, lại đều có được võ hồn đồng dạng, nhiều năm cùng nhau tu luyện, sớm đã luyện ra một bộ thuật hợp kích. Cho dù là đối mặt đương kim thiên hà cường đại nhất, bọn họ tuyệt sẽ không lùi bước. Truy hám thiên địa, nhị trưởng lão hét lớn một tiếng. Năm người đồng thời cầm dơ Hạo Thiên truy trong tay lên cao. Nhất thời, năm đạo hắc quang ngưng làm một luồng, phóng lên cao, đúng là trong nháy mắt phá tan lam ngân lĩnh vực của Đường Tam, phi thẳng vào giữa không trung. Từng đạo tia tuyến kim sắc xuất hiện tại bên trong lam ngân lĩnh vực, nhưng là, chúng không cách nào xâm nhập trận hình ngũ giác mà các trưởng lão kết thành. Kim sắc thôn phệ vừa mới tiếp cận đã bị hắc quang chấn động bay ra, hiệu quả suy yếu của Lam Ngân lĩnh vực cũng chưa gây ra được tác dụng gì. Đúng lúc này, năm vị trưởng lão đồng thời cảm giác chống ngực đập liên hồi, không gian bên ngoài vốn màu vàng lam giờ đã biến thành màu đỏ, thân hình Đường Tam cũng xuất hiện trước bọn họ 30 thước. Không khí như đặc quánh lại, không gian như vặn vẹo, tất cả như biến thành khối thủy tinh màu đỏ nhạt. Dưới chân Đường Tam, từng đạo ma vân màu đỏ nhấp nhô phát ra. Đây chính là đệ bát hồn kỹ của Đường Tam, Lam Ngân Hổ Kình Kính Chi Diệt. Mắt thấy thân thể sắp đông cứng, năm vị trưởng lão đồng thời quát lên một tiếng, trong nháy mắt hắc quang như chiếc lồng phóng lên cao, bao phủ lấy thân thể bọn họ. Một tiếng nổ âm vang phát ra, không gian màu đỏ đang bao trùm như bị nghiền nát, không khí tựa hồ biến thành từng tảng lớn chi chít vết rách. Bị ảnh hưởng, Đường Tam kêu lên một tiếng lui ra phía sau một bước. Mặc dù bị hồn kỹ cắn trả nhưng hắn cũng không có bị thương. Trải qua sự cải tạo của nhiều hồn hoàn hồn cốt cực phẩm như vậy, cùng với hải thần ánh sáng nữa, cơ thể hắn bây giờ đã rất kiên cường dẻo dai. Cho nên khi bị đệ bát hồn kỹ cắn trả hắn cũng chỉ bị đình trệ một chút mà thôi. Công kích của Đường Tam cũng không có chấm dứt, một vòng sáng lại lóe lên, đó là đệ bát hồn hoàn. Quang mang trong mắt nhị trưởng lão ngưng tụ, trầm giọng nói, cẩn thận kỹ năng thứ hai của hồn hoàn 10 vạn năm. Vừa nói đệ bát hồn hoàn trên tay hắn cũng chói sáng, mang Hạo Thiên truy chém về phía Đường Tam. Tất cả hắc quang khi nãy tập trung lại về phía Hạo Thiên truy của nhị trưởng lão, tạo lên một năng lượng cực lớn, như một ngọn núi nhỏ Hạo Thiên truy đập thẳng tới đầu Đường Tam. Kỹ năng này là Lăng Thiên Nhất Kích, lực công kích thậm chí vượt qua đệ cửu hồn kỹ của nhị trưởng lão. Trong trận hình năm vị trưởng lão đây cũng là một kích cực mạnh. Lăng Thiên Nhất Kích bá đạo ở chỗ công kích này là không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ, cho dù có được kỹ năng thuấn di nhưng vẫn bị đập trúng. Nhưng ngay trước khi Lăng Thiên Nhất Kích sắp thành hình trong không trung, nhị trưởng lão đột nhiên thấy được hai điểm lam quang từ trong mắt Đường Tam bắn ra. Cự truy trong không trung tuy lớn nhưng trong nháy mắt nhị trưởng lão lại cảm giác rõ ràng rằng đại não của chính mình lại bị một cây truy cực lớn đập vào. Bi thảm kêu lên một tiếng, thân thể không thể khống chế lui lại, thất khiếu đồng thời chảy máu. Chẳng những trận hình ngũ giác của năm vị trưởng lão bị phá vỡ mà ngay cả Lăng Thiên Nhất Kích vừa thành hình trong không gian cũng bị phá vỡ. Lúc này dưới chân Đường Tam tỏa ra những ngợn sóng đỏ lóng lánh, rất nhanh đã đến trước năm vị trưởng lão. Tam trưởng lão địa vị chỉ dưới nhị trưởng lão trực tiếp tiếp lấy vị trí chỉ huy đội ngũ, hét lớn một tiếng, Hạo Thiên Hộ Thể. Bốn chuôi Hạo Thiên truy đồng thời phi ra, hắc quang mãnh liệt chợt biến thành màu vàng lợt. Ở trên bốn chuôi Hạo Thiên truy này sáng lên màu sắc của các hồn hoàn có sự bất đồng, có đệ bát hồn ký cực mạnh, lại có đệ nhị hồn ký yếu nhược, nhưng chúng lại sinh ra tác dụng giống nhau. Quang mang vàng lợt bao trùm thân hình bọn họ, làm cho mọi người có cảm giác thân hình của bọn họ cùng với Hạo Thiên truy đã hòa hợp lại làm một thể. Hồng quang lan tràn, Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Tông Môn Thủ Tịch. Hạo Thiên lệnh Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo muốn trúng mục tiêu, điều kiện rất hà khắc, cần phải có 4 giây giữ sức. Vì để trúng mục tiêu, thời gian duy trì liên tục trạng thái này sẽ phải đạt tới 10 giây. Nói cách khác, trong 10 giây, 5 vị trưởng lão đều phải thừa nhận thống khổ trì trệ gấp 10 lần. Bọn họ căn bản là khó có khả năng ngăn cản công kích, hoặc là phát động công kích. Chẳng qua, thời gian 10 giây này lại căn cứ vào cường độ tinh thần lực của người bị nhắm và người phát động mà phát sinh biến hóa. 5 vị trưởng lão này thực lực tuy mạnh, nhưng trên phương diện tinh thần, bọn họ cùng Đường Tam vẫn kém quá xa. 10 giây trì trệ này, tự nhiên là phải toàn diện thừa nhận. Không hề nghi ngờ, lực khống chế của Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo cực kỳ bá đạo. Nếu như cùng Vô Định Phong Ba của Hoàng Kim Thập Tam Kích cùng sử dụng một lúc, như vậy, năng lực hạn chế liên tục đã đạt tới hoàn cảnh cực kỳ kinh khủng. Hạo Thiên Tông Ngũ Đại Trưởng Lão, đúng là những người đầu tiên được nhấm nháp năng lực kinh khủng này của Đường Tam. Sử dụng liên tục hồn kỹ này, vốn Đường Tam chuẩn bị cho Bỉ Bỉ Đông. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cho dù Bỉ Bỉ Đông có kỹ năng bất tử, Đường Tam cũng nắm chắc có thể khiến cho nàng phải chịu thiệt. Năm đạo kim quang đồng thời từ dưới mặt đất phóng lên, trong nháy mắt hình thành 5 cái lồng giam kiên cố, đem 5 vị trưởng lão phân biệt vây tại chỗ. Dưới tình huống chúng thiên thanh trì độn thần trảo, bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng phá lồng giam. Đồng dạng vẫn là đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung, nhưng màu sắc của lồng giam đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Đây cũng không phải do tác dụng của hải thần ánh sáng, mà do khi hồn hoàn tăng lên cấp bậc trên 5 vạn năm sẽ trực tiếp bỏ qua quá trình từ Lam Ngân Hoàng biến thành lồng giam biến thành thuấn phát. Hơn nữa, trình độ kiên cố cũng tăng lên gấp nhiều lần. Cho dù là chân thân của Hạo Thiên Truy, muốn kích phá lồng giam này, ít nhất cũng cần tam kích mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, hiện tại 5 vị trưởng lão ngay cả một kích cũng không cách nào làm được. Dưới chân phát lực, thân thể của Đường Tam giống như đạn pháo kiên định xen vào giữa 5 vị trưởng lão. Hải thần Tam xoa kích trong tay mang theo hào quang hư ảo màu vàng phân biệt xuyên qua lồng giam, điểm nhẹ một chút ở trước ngực bọn họ, trên ngực mỗi người bọn họ để lại một chút dấu vết nhỏ. Hoàn thành động tác đơn giản này, lồng giam trong nháy mắt được thu hồi. Cùng lúc đó, hoàng kim Tam xoa kích trong tay Đường Tam cũng nặng nề cắm trên mặt đất. Trong ầm ầm nổ vang, 5 đạo kim quang đồng thời từ vị trí cán kích bộc phát ra, phân biệt bùng nổ ở dưới chân 5 vị trưởng lão. Đây cũng không phải kỹ năng, mà là chấn động do Đường Tam mượn sức nặng kinh khủng của hải thần Tam xoa kích phối hợp với khống chế hồn lực của mình. Chỉ thấy 5 đạo thân ảnh đồng thời bay ra, rơi về 5 phía khác nhau, lăn ra ngoài mấy chục thước mới ổn định được thân hình. 10 giây trì trệ trong yên lặng của toàn trường biến mất, 5 vị trưởng lão trước sau từ trên mặt đất đứng dậy, nhị trưởng lão chúng tử cực thần quang của Đường Tam là người đứng dậy cuối cùng, sắc mặt tái nhợt. Đả kích trên tinh thần, khiến hắn còn chưa hồi phục. Đương nhiên, trong thời gian ngắn ngủi này, đả kích đối với nội tâm của hắn càng mãnh liệt hơn. Không sai, thực lực của một mình Đường Tam làm sao cũng không thể so sánh với 5 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Một khi cho các trưởng lão cơ hội liên hợp hướng hắn phát động công kích, cho dù trong tay có hải thần Tam xoa kích, hắn cũng khẳng định không chống đỡ được. Nhưng Đường Tam căn bản không cho các trưởng lão có cơ hội công kích. Phát huy năng lực khống chế hệ hồn sư hoàn mỹ của mình. Từ đầu tới cuối, tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn. Ánh mắt của Đường Tam khôi phục bình tĩnh. Nhưng chính ánh mắt bình tĩnh của hắn lại khiến 5 vị trưởng lão tràn ngập vẻ bi ai. Trong mắt bọn họ, ánh mắt đó giống như nói cho bọn họ, nếu như không phải ta nương tay, các ngươi hiện tại đã chết. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Lực lượng của bọn họ sao có thể ngăn cản khí thế mạnh mẽ của hải thần Tam xoa kích? Nếu như Đường Tam muốn bọn họ chết, vậy đoạn thời gian vừa rồi khiến cho bọn họ phải chết hơn 10 lần cũng là có thừa. Nhị trưởng lão mặt xám như cho tàn. Trong tiếng kinh hô của mọi người, hắn đột nhiên huy động Hạo Thiên Truy trong tay đánh xuống đầu mình. Thân là thủ tịch trưởng lão của Hạo Thiên Tông, bại bởi một đệ tử đời thứ 3 thực sự là quá nhục nhã. Đối mặt toàn bộ đệ tử của Tông Môn, hắn đã không còn dũng khí tiếp tục sống. Dừng tay. Lam quang mang màu vàng đột nhiên phát sáng. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Cả người địa thân thể đã bị một tầng Lam Ngân Hoàng ánh vàng rực rỡ quấn quanh. Đúng là đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Ký sinh. Thằng khốn. Chẳng lẽ ta ngay cả muốn tự tử cũng không được sao? Nhị trưởng lão tức giận mắng một tiếng. Hạo Thiên Truy ô quang đại phóng. Toàn thân hắn đều sáng lên một tầng màu vàng đen. Đúng là cứng rắn đem hồn hoàn 5 vạn năm cấp bậc, Lam Ngân Hoàng ký sinh phá ra. Nhưng bởi vì do sử dụng năng lượng tự thân quá độ, hắn cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thân là trưởng lão của tông môn, ngươi muốn chết một cách vô trách nhiệm như vậy sao? Ta nói ngươi không thể chết, ngươi cũng sẽ không được chết. Đường Tam lãnh đạm nói, ngươi xem một chút đây là cái gì? Kim quang chợt lóe. Nhị trưởng lão trong tiềm thức giơ tay đón vật Đường Tam ném tới. Khi hắn thấy rõ hình dáng vật kia, chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, chẳng những tử trí toàn bộ tiêu tan, thân thể cũng không nhịn được một trận run rẩy. Đây là Hạo Thiên lệnh của đại bá. Thanh âm của nhị trưởng lão không nhịn được chấn động kích liệt. Lời hắn vừa nói ra, 4 vị trưởng lão khác cũng bất chấp đang xấu hổ giận dữ do bại trong tay của Đường Tam, bay nhanh đến nhìn. Thanh âm của Đường Tam từ từ vang lên, 5 vị trưởng lão, các ngươi đều là cùng bối phận với ông nội của ta. Nếu như không có lệnh của cổ cố, ta sao dám mạo phạm? Hạo Thiên lệnh này, chính là được củ cố ban cho. Củ cố nhắn nhủ ta, nói cho các ngươi một câu, Hạo Thiên Tông là Hạo Thiên Tông của thiên hạ. Những lời này đương nhiên không phải Đường Thần nói, chính là do Đường Tam tự mình bịa đặt. Nhưng cục diện trước mắt, cho dù Đường Thần ở đây, cũng tuyệt đối đồng ý những lời này của hắn. Năm vị trưởng lão liếc nhìn nhau, nhị trưởng lão tiến lên vài bước, đem Hạo Thiên lệnh trả lại cho Đường Tam, thần sắc nghiêm túc nói, mời thượng vị. Đường Tam cũng không khách khí, sải bước tiêu sái đến phía trước, đưa lưng về vách núi, nhìn về phía năm vị trưởng lão. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, tất cả tông môn đệ tử nghe lệnh, theo ta bái kiến Hạo Thiên lệnh. Vừa nói, hắn đi tới ngay phía trước, đối mặt một tấm hắc thủy tinh, ở giữa là hình một tiểu truy màu vàng được Đường Tam giơ lên cao, cung kính cúi lại. Theo hắn quỳ xuống, bốn vị trưởng lão còn lại cũng đồng thời quỳ một gối xuống hành lễ. Đường Khiếu ở một bên trong khiếp sợ cũng đã quỳ xuống. Hắn thân là tông chủ đều phải bái lại, có thể thấy được Hạo Thiên lệnh trong tay Đường Tam có được quyền uy kinh khủng như thế nào. Mấy trăm đệ tử Hạo Thiên Tông cũng nhanh chóng quỳ xuống. Bọn họ nhưng lại không phải quỳ một gối, mà là hai đầu gối quỳ xuống, hướng về Hạo Thiên lệnh trong tay Đường Tam cúi lại. Vẻ mặt lãnh đạm của Đường Tam cũng biến mất, thần sắc trở nên khiêm tốn, tiến lên phân biệt dìu đỡ năm vị trưởng lão cùng đại bá đứng lên. Đường Khiếu không nhịn được, hỏi, Tiểu Tam, một thân thực lực này của ngươi là được tổ phụ truyền lại. Đường Tam gật đầu, nói, nếu như không phải được củ cố lão nhân ra chỉ điểm, ta sao có thể trong 5 năm ngắn ngủi đạt tới thực lực như vậy. Lời lúc trước, cùng với chuyện khiêu chiến năm vị trưởng lão đều là được củ cố dặn dò, năm vị trưởng lão chớ trách. Đối nhân xử thế cũng phải hợp tình hợp lý, những lời này là Đường Nguyệt Hoa ở trong Nguyệt Hiên chỉ cho Đường Tam. Đây cũng là kế hoạch hắn bày ra trước khi trở lại Hạo Thiên Tông. Thực lực chấn nhiếp, hơn nữa lại có Hạo Thiên lệnh chi uy của cổ cổ, kêu trước kính sau, chính là phù hợp sự dạy bảo lúc đầu của Đường Nguyệt Hoa, cũng làm hắn có thể phát ra quyền uy chính thức của Hạo Thiên lệnh. Nếu như không làm như vậy, cho dù hắn vừa lên đến nơi, lấy ra Hạo Thiên lệnh, địa vị của hắn trong mắt năm vị trưởng lão cũng tuyệt sẽ không thật sự trở thành người giữ Hạo Thiên lệnh. Hết thảy sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều, kể cả cuối cùng có thể đạt được mục đích, cũng phải tốn rất nhiều công sức. Lấy thế lôi đình vạn quân, trước đánh tan thực lực mà bọn họ tự hào nhất, sau lại lấy ra Hạo Thiên lệnh này, tuyệt sẽ không có ai hoài nghi lời nói của Đường Tam. Bởi vì bọn họ căn bản không tìm được nguyên nhân khác có thể khiến Đường Tam trở nên cường đại như thế. Hắn năm nay mới 25 tuổi a. Năm vị trưởng lão bại bởi một mình Đường Tam lại lấy ra Hạo Thiên lệnh này, tương đương là vì bọn họ tìm một lý do để thua. Thử hỏi, bại bởi truyền nhân của Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Đấu La Đường Thần cường đại nhất từ trước tới nay, người đã đưa tông phái đạt địa vị đệ nhất tông phái, có cái gì mất mặt chứ? Quả nhiên, khi nghe Đường Tam nói xong, năm vị trưởng lão vẫn kinh nghi bất định nhìn hắn. Nhưng trong ánh mắt cũng đều có vài phần thư thái. Nhị trưởng lão ánh mắt cung kính nhìn chăm chú vào Hạo Thiên lệnh trong tay Đường Tam, nói, không biết đại bá lão nhân ra người dạy gì. Đường Tam sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, củ cố lão nhân ra người đã biết tất cả sự tình phát sinh trong tông môn. Người nói, quyết định của tổ phụ là điều sai lầm nhất từ khi khai tông đến nay. Mặc dù tạm thời bảo toàn căn Hạo Thiên Tông, nhưng lại làm tông môn mất đi vật quý giá nhất, đó chính là tín niệm tất thắng. Võ hồn điện quả thật cường đại, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Nếu như năm đó, khi tông môn đối mặt với sự ham dọa của võ hồn điện, có thể lấy cường ngạnh đáp lại, liên hợp tam tông nhị tông khác, lại hô hào khắp giới hồn sư, võ hồn điện chắc chắn không dám coi thường vọng động. Nhưng tông môn lựa chọn tránh lui, chẳng những từ bỏ môn nhân của các ngoại tông tộc vẫn đi theo tông môn, cũng từ bỏ minh hữu của chúng ta, làm cho bảy đại tông phái cùng võ hồn điện đang không phân cao thấp, trở nên chênh lệch, khiến võ hồn điện lên mặt, thẳng đến hôm nay lại thành lập đế quốc, làm tình thế của đại lục không yên. Đường Tam nói ra, năm vị trưởng lão đối mặt nhìn nhau, Đường Khiếu sắc mặt lại có chút khó coi.